Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 196, góc truyện audio.com, tiểu thư, nhưng ưng đang, anh tài xế định lên tiếng can ngăn nhưng đã bị Nhi chặn lại. Nhanh, mau đưa em ra đó. Như nhận ra giọng mình hơi gay gắt, Nhi hạ giọng, em xin lỗi, nói rồi, cô ngả ưng ra ghế xe thở hắt ra và xem đồng hồ. 8 giờ rồi. Cô còn khoảng 10p thôi. Tiểu thư, tắc đường rồi. Nhi bật dậy, chẳng lẽ ước muốn nhìn thấy ưng mình yêu lần cuối cũng cô đờ si sao? Nhanh như cát, cô mở cửa xe và chạy bộ tới sân bay. Phong sốt ruột xem đồng hồ. Hết ngó nghiêng rồi đi lại. Cậu ngóng ai chứ? Ừ là cậu sai nên đáng để mọi ưng ghét. Đáng để Nhi hận. Nhưng trong tâm can, Phong vẫn muốn nhìn thấy Nhi. Dù là thoáng qua cũng đờ si, giờ Phong mới biết, cậu yêu Nhi nhiều lắm, nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Trên thế gian, có hai kẻ ngốc đang đẩy nhau ra xa dù trái tim muốn hướng về nhau. Nhi chống tay vào hai đầu gối, cúi gập ưng thở dốc, cuối cùng cũng đã đến sân bay rồi, đưa tay lau vài giọt mồ hôi long lanh nóng hổi trên trán. Nhi hít một hơi rồi chạy tiếp ráo rác tìm Phong. Chấm. Hai kẻ ngốc chạy đua với thời gian, để đờ si nhìn nhau lần cuối. Tim Phong như sững lại một giây rồi lại đập rộn ràng. Bóng dáng đó, cả đời cậu cũng có thể nào quên đờ si. Mái tóc hạt rẻ xoăn lọn cột cao. Là Nhi, cô ấy tìm cậu. Phong vui mừng định cất tiếng gọi nhưng lại sợ. Sợ khi nhìn thấy cậu rồi Nhi sẽ khóc. Sợ rằng cậu cô đủ lạng lùng để đi. Sợ rằng cậu sẽ lao tới mà ôm Nhi vào lòng mất. Nhi gần như mất bình tĩnh khi cô tìm thấy Phong trong biển ưng này. Còn gần 4p thôi. Kia rồi, những giọt nước mắt Nhi chợt lan dài. Con tim cô thổn thức. Phong nhìn Nhi và ngược lại. Mặt đối mặt, hai nanogram như hai bức tượng sống giữa những ưng đang di chuyển. Tất cả những thứ hai nanogram có thể là im lặng, khóc, và đau đớn. Xót xa, tưởng chừng như gần lắm mà lại thật xa. Cô bao giờ chạm vào đờ si, cách chương.